Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, bù đắp sai lầm. Lời nói mặc dù nói hung hăng, nhưng Chutetsu Senmei rất rõ ràng. Ở không sử dụng thập vĩ chakra hình thức cùng Tensei gần tình huống. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Onoki kỳ thực cũng không phải là chuyện dễ. Onoki cùng Lôi Ảnh không giống. Trước tiên Onoki biết bay, mà Chutetsu Senmei ở tiên nhân hình thức dưới công kích mạnh nhất hình thức chính là thể thuật. Muốn trên không trung đuổi tới Onoki rất khó. Huống chi còn có Gaara ở một bên can thiệp thứ yếu, Onoki trần độn thập phần vướng tay chân. Ngoại trừ cầu đạo ngọc cùng Tensei gần ở ngoài, Chutetsu Senmei cũng không có chống đối trần độn thủ đoạn không được dấu vết quét Uchiha Madara. Một chút, Chutetsu Senmei cũng không muốn quá sớm ở Uchiha Madara trước mặt bạo lậu thập vĩ chakra hình thức. Bởi vì một khi vào lúc này bạo lậu, Uchiha Madara sẽ có đầy đủ thời gian suy tư kế sách ứng đối trước đó. Chutetsu Senmei sở dĩ có thể tính toán không một chỗ sai sót, đó là xây dựng ở đối với nội dung vở kịch hiểu rõ bên dưới, mà hiện tại nội dung vở kịch đã vỡ. Chutetsu Senmei cũng không có đầy đủ tự tin có thể ở mưu kế lên vượt qua Uchiha Madara. Bất kể nói thế nào, Uchiha Madara đều là trốn ở nhẫn giới sau lưng yên lặng tìm cách mấy chục năm nhân vật kiêu hùng. Đối với thập vĩ hiểu rõ hay là càng ở Chutetsu Senmei bên trên, Chutetsu Senmei bằng chính là nội dung vở kịch mới đúng thập vĩ có hiểu biết, mà Uchiha Madara bằng chính là nhiều năm qua thu thập được tình báo. Cùng với Hắc Zetsu để lộ ở về điểm này, Chutetsu Senmei kỳ thực là chịu thiệt, dù sao nguyên tắc bên trong để lộ chỉ là một phần tình báo. Uchiha Madara đến tột cùng đối với thập vĩ hiểu rõ bao nhiêu, Chutetsu Senmei không thể nào đoán trước. Không sử dụng thập vĩ chakra, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chiến thuật. Chutetsu Senmei nhìn trôi nổi ở giữa không trung Onoki, trong lòng âm thầm tính toán. Ở trần độn trước mặt, tiên pháp mộc độn hiển nhiên không đáng chú ý. Như vậy trước hết giải quyết Gaara được rồi. Lúc trước đánh giết Lôi Ảnh trong trận chiến ấy, Chutetsu Senmei từng nói cái thứ nhất nắm Lôi Ảnh khai đao, sau đó liền hoàn toàn không thấy Gaara cùng Onoki công kích. Lấy thế lôi đình đem Lôi Ảnh thuấn sát, điểm này rất có lừa dối tính. Cũng phù hợp Chutetsu Senmei dĩ vãng tính cách, mà hiện tại Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể dương đông kích tây, lợi dụng Onoki hấp dẫn Gaara chú ý, sau đó tìm cơ hội giết chết Gaara. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Uchiha Madara, lấy ngạo nghễ phong thái nói rằng, Ban, ở cùng ngươi quyết chiến trước, trước hết để ngươi dư vị một hồi đệ nhất Hashirama sức mạnh đi. Ồ, Uchiha Madara nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, dứt lời, Chutetsu Senmei hai tay nhanh kết ấn, sau đó hai tay hợp lại nắm chặt, tiên pháp mộc độn 1000 am canon. Ở đại địa rung động dữ dội bên trong, 100 mét cao to lớn tượng Phật chậm rãi bay lên ở tượng Phật sau lưng. Đếm không hết cánh tay kéo dài ra đi, ở tượng Phật sau lưng tạo thành một cái bán cầu hình thái, so với cánh tay độ cao. Tượng Phật độ cao cũng chỉ có cánh tay một nửa, cho dù tượng Phật vô cùng lớn lao, nhưng so với tượng Phật sau lưng hơn ngàn cánh tay tới nói cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Có thể cho dù là có vẻ hơi nhỏ bé, tượng Phật cũng so với nằm dạp trên mặt đất cửu vĩ cao hơn hai lần, nhân loại ở cửu vĩ trước mặt nhỏ bé, lại như con chuột như thế. Mà ở này to lớn tượng Phật trước mặt, nhân loại to nhỏ cùng con kiến không có gì khác nhau. Dĩ nhiên đem Hashirama sức mạnh sử dụng đến trình độ như thế này, là bởi vì tiên nhân sức mạnh sao? Uchiha Madara khẽ cau mày, nhưng trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, cùng đệ nhất đồng dạng sức mạnh, không biết có thể vận dụng mấy phần đây. Uchiha Madara trong lòng đã hơi có chút chờ mong cùng Chutetsu Senmei chiến đấu. Bào đi bị uế thổ chuyển sinh, khống chế không nói chuyện. Uchiha Madara hiện tại đã đem con mắt tiến hóa đến Raigan, Hơn nữa hắn cũng tương tự nắm giữ đệ nhất sức mạnh, có thể nói ở năng lượng đẳng cấp lên. Tiên nhân hình thức dưới Chu Tetsu Senmei cùng Uchiha Madara cân sức ngang tài, hai người chiến đấu sẽ không trong nháy mắt kết thúc. Cần cân nhắc chiến thuật, nhẫn thuật, chakra, vận may, ngoan cường đấu trí cùng ý chí các loại nhiều phương diện nhân tố ở vô địch khắp thiên hạ tình huống. Có thể có đối thủ như vậy xuất hiện không thể nghi ngờ là làm người hưng phấn cùng kích động này. Tướng sĩ một hồi đánh bạc tính mạng chiến đấu, có muốn hay không khi chiếm được thập vĩ sức mạnh? Trước tiên cùng cái tên này đánh một trận đây. Uchiha Madara trong lòng bắt đầu cân bằng lợi và hại. Chu Tetsu Senmei đứng ở tượng Phật trên đầu, nhìn xuống phía dưới Gaara cùng Onoki ở Chu Tetsu Senmei trong tầm mắt. Hai người này còn không bằng ngón tay của chính mình nắp to nhỏ, làm sao? Onoki, Chu Tetsu Senmei ngông cuồng kêu lên. Đây chính là đệ nhất Hashirama trung cực sức mạnh. Năm đó nếu như không phải đệ nhất lòng dạ đàn bà, cõi đời này nơi nào còn có các ngươi nham ẩn không gian sinh tồn? Hừ hừ, xa ẩn, nham ẩn, vân ẩn, vụ ẩn liên tục 3 lần nhẫn giới đại chiến, đây là đệ nhất phạm sai lầm ngộ bây giờ do ta để đền bù. Các ngươi ghi nợ Konoha trái, hôm nay nên trả lại. Chiến tranh, đều là cần một cái cớ, cho dù hôm nay qua đi. Lấy cớ này đem không đáng giá một đồng. Nhưng Chu Tetsu Senmei vẫn là muốn tìm một cái cớ. Lấy này hướng Gaara cùng Onoki tạo áp lực, triệt để tan rã hai người này ý chí. Onoki cũng không có phản kích, chỉ là biểu hiện nghiêm túc nhìn Chu Tetsu Senmei. Làm tốt bất cứ lúc nào nghênh tiếp tượng Phật công kích chuẩn bị, nhưng so với Onoki, Gaara liền có vẻ cực kỳ không thể tả, đến cùng là thiếu niên người. Kinh nghiệm chiến đấu so với Onoki cách biệt rất xa to lớn, tượng Phật cảm giác ngột ngạt, cùng với tự thân sức mạnh nhỏ bé, cũng làm cho Gaara trong lòng đấu trí một chút đánh mất. Gaara, Onoki quát to một tiếng, chính phải nhắc nhở Gaara, thuận tiện cổ vũ một hồi đấu trí, nhưng Chu Tetsu Senmei hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Tượng Phật sau lưng, vô số cánh tay tấn duỗi dài, quay về dưới chân nhỏ bé như run rế Onoki cùng Gaara mạnh mẽ vỗ tới. Onoki tiếng nói mới vừa lên, tượng Phật bàn tay cũng đã vỗ tới Onoki trước người. Trần độn nguyên giới bác ly thuật, Onoki hai tay bạch quang tỏa ra, một đạo hơn 2 mét thô màu trắng trong suốt hình trụ hình năng lượng trong nháy mắt quét ngang. Onoki trước người tất cả cản trở. Hơn 100 cánh tay ở Onoki lần này công kích dưới hóa thành nguyên tử biến mất, rất tốt. Chu Tetsu Senmei thấy thế mở miệng thở dài nói, có điều ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Onoki, theo Chu Tetsu Senmei dứt lời, tượng Phật sau lưng càng nhiều cánh tay duỗi ra, quay về Onoki động liên miên không dứt công kích, mà ở Chu Tetsu Senmei tiên thuật chakra chống đỡ dưới, càng nhiều cánh tay từ tượng Phật sau lưng mọc ra, sau đó sẽ thứ hướng về Onoki vỗ tới, vù vù tương đương. Onoki một bên thở hổn hển, một bên liều mạng lấy trần độn chống đối. Đính thượng hóa Phật, công kích thể lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Liên tục sử dụng trần độn, để Onoki thể lực cùng chakra đều tiêu hao đến cực hạn, đem đối thủ chakra tiêu hao hết. Sau đó sẽ đánh bại đối thủ. Tuy rằng có thể biểu hiện sức mạnh to lớn thế, nhưng ở Uchiha Madara trước mặt, Chu Tetsu Senmei nhưng không dự định như thế làm chí mưu cùng chiến thuật thắng lợi. Mới có thể làm cho Chu Tetsu Senmei càng có cảm giác thành công, ánh mắt hơi quét về phía chính đang liều mạng thao túng hạt cát Gaara, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.